Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như tiếp tục ở lại Liễu gia, ta sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt. Ngay từ đầu, Liễu gia cho rằng Liễu Ngọc để ý đến một trong hai người bọn họ, cho nên mới không thích Mạc Đông nữa. Thế nhưng có vài người rảnh rỗi chỉ là trêu chọc, chẳng qua gần đây thì lại khác. Có lời đồn nói Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là bày mưu với Liễu Ngọc. Cũng có những lời đồn nói chính họ khiến cho Liễu Ngọc gặp cơn thú triều, chờ thời khắc mấu chốt mới ra tay. Vừa khéo Diệp Đình Vân lại biết một chút thuật luyện đan, thế nên lại có người nghi ngờ. Ngay từ đầu y đã có ý định tiếp cận với Tô Đan Sư. Dường như có vài người châm lửa thổi gió, Diệp Đình Vân hoài nghi chính là Mạc Đông và Mạnh Nhan Ngọc tung tin. Cái gọi là tung tin, lời đồn nhiều cũng rất đáng sợ. Dù Liễu gia không tin nhưng trong lòng cũng ngờ vực. Chương 261. Rời khỏi Liễu gia. Liễu Ngọc nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bối rối. Này, hai người muốn đi sao? Là quấy giày đã lâu, thật là ngại. Diệp Đình Vân cười nói. Ê, nhưng mà... Giang Thiếu Bạch thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Liễu Ngọc bèn giải thích. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là người của Liễu gia, ở lại đây mãi thì cũng rất xấu hổ đó. Liễu Ngọc không quan tâm. Các người cứ việc ở đây, không có gì mà bất tiện cả. Dù sao chỗ ta còn nhiều phòng trống mà. Diệp Đình Vân vẫn ôn hòa. Ta và Thiếu Bạch đã suy nghĩ kỹ, muốn tìm một trạch viện yên tĩnh ở Thương Minh, không biết Liễu thiếu gia có gợi ý không. Liễu Ngọc nghe hai người nói vậy, đầu tiên thì cảm thấy mất mát nhưng lại phấn chấn. Yên tâm đi, ta nhất định tìm một nơi ở tốt cho hai người đó. Giang Thiếu Bạch cười gượng. Tốt thôi không đủ đó, là phải rẻ thêm một chút đó. Hắn không giống Liễu Ngọc, không có nhiều nguyên thạch. Liễu Ngọc sửng sốt. Ta biết rồi. Liễu Ngọc rời đi không lâu liền quay lại, còn cầm theo thứ gì đó. Ta nói với mẹ ta đó, mẹ ta tặng một trang viên ở gần Thương Minh cho hai người đó. Giang Thiếu Bạch vừa nghe mà giật mình. Cái gì? Một trang viên? Nơi này là trung tâm của Thương Minh, có thể nói nơi đây tấc đất tấc vàng. Khoảng thời gian này Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở Liễu gia cũng đã tiết kiệm được một chút. Chứ ở trong tử lâu một đêm, giá cả không thấp, thời gian dài sẽ rất tốn kém. Liễu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà nơi đó hơi xa, tuy nhiên lại được cái rộng rãi đó. Ê, như vậy cũng là quá khách sáo. Giang Thế Bạch vốn định thuê một trạch viện, nhưng cũng không có ý định mua lại. Giá nhà ở thế giới này khoa trương như ở hiện đại vậy, hắn nghĩ muốn mua được là phải chờ đến mấy năm nữa. Sau khi đến Liễu gia, Liễu phu nhân cũng không bày tỏ gì. Hắn thầm oán bà ta keo kiệt, không có hào khí như Liễu Ngọc. Không ngờ Liễu phu nhân không động tay thì thôi, vừa vung tay là hào phóng. Một trang viên ở vùng ngoại ô trung tâm Thương Minh e là trị giá đến mấy vạn nguyên thạch vụn. Chẳng lẽ Liễu Ngọc phá của chính là do gen di truyền? Mẹ ta nói đây là cảm ơn cứu mạng của hai người, xin hai người nhận cho. Liễu Ngọc nói. Giang Thiếu Bạch cầm lấy khế ước nhà. Vậy ta xin nhận. Liễu Ngọc khẽ gật đầu. Ấy đúng rồi, Giang tiên sinh, ngươi định ở lại Thương Minh bao lâu vậy? Ê, chúng ta có thể đi tìm ngươi đi chơi không? Có lẽ một thời gian đó. Ngươi muốn tìm chúng ta thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đến. Liễu Ngọc vui sướng. Vậy thì tốt rồi. Giang Thiếu Bạch đang cân nhắc chuyện thuê nhà. Hiện tại có trang viên mà Liễu phu nhân tặng, có thể trực tiếp chuyển nhà luôn. Hai người muốn chuyển nhà, Liễu Ngọc cũng xung phong tìm người hỗ trợ. Ở trong trang viên mà Tô Tình tặng đã có đủ đồ dùng, cũng không cần phải mua thêm quá nhiều. Là chỗ này đó. Liễu Ngọc lên tiếng. Giang Thiếu Bạch nhìn trang viên mà âm thầm mừng rỡ. Trang viên không có quá lớn, có trận pháp phòng hộ. Chỉ cần kích hoạt trận pháp sẽ an toàn ở mức độ nhất định. Đây là một trong những của hồi môn của mẹ ta khi đi lấy chồng á. Trang viên hồi môn... Ê, làm sao ta có thể nhận? Ấy không sao đâu, mẹ ta có đến mấy trang viên hồi môn, bình thường không có ai ở, còn phải tìm người quản lý, thật là lãng phí mà. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Nhà bỏ không, ở đâu cũng có người như vậy, có nhà không ở mà cũng không cho người ta ở, tạo thành lãng phí. Này, mẹ người không định cho thuê sao? Hơi à, như vậy là quá phiền phức mà, mẹ ta đâu có thiếu gì. Giang Thiếu Bạch nghĩ, có một người cha là Toàn Đan, phòng chừng là Liễu phu nhân cũng chẳng quan tâm một chút tiền vặt. Này, mẹ người có đến mấy trang viên hồi môn. Giang Thiết Bạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.